Đế quốc bại gia tử, chương 1010, phiền toái đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Vương Khang liền dẫn cái này mấy người vào tiệc nên có chấn nhiếp đã có cũng hẳn thật tốt tiếp đãi một tí, đồng thời cũng là muốn cặn kẽ rõ ràng mỗi người thực lực tình huống, dĩ nhiên bọn họ đối với Vương Khang vậy là không dám thờ ơ, bên người hai vị võ đạo tông sư cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn đều là cô gái trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Thật ra thì bọn họ không biết chân chính võ đạo tông sư chỉ có một cái Vân Nghiên. Lý Thanh Mạn cũng không có đột phá. Mặc dù chỉ kém một chút nhưng quả thật vậy vây hãm rất lâu, một điểm này Vương Khang vậy không có cách nào. Suy nghĩ một chút lấy Lý Thanh Mạn tư chất cũng như thế khó khăn, như vậy có thể thấy được muốn trở thành võ đạo tông sư, nên có khó khăn dường nào. Tuy là không có đột phá, nhưng Lý Thanh Mạn thực lực một chút không kém, có Ấn Nguyệt Hòa Thượng giáo sư, lại có Vương Khang toàn lực hướng dẫn, hoàn thiện võ học. Nàng mặc dù không phải là võ đạo tông sư, có thể đủ rồi đối phó, một khi đột phá thực lực tất nhiên lại là mạnh mẽ. Phòng tiệc dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận, ai, các ngươi đều là nước Hán người, có lẽ không được rõ, Khang thiếu gia cũng không phải là thông thường quyền quý, mà là tương đối lợi hại. Ở trong này có 1 triệu quốc người, tên là Cần Phải Hoành, hắn đối với Vương Khang sự tích tương đối hiểu, liền cho những người khác giải thích. Khang thiếu gia ở Triệu Quốc nhưng mà truyền kỳ, đi theo Khang thiếu gia, không sai. Nghe được lần này giải thích, mấy người đối với Vương Khang có rõ ràng biết càng không dám lạnh nhạt. Chủ khách đều vui, mà đây chút mới mướn võ đạo cao thủ, Vương Khang đều giao cho Lý Thanh Mạn thống nhất phụ trách, vốn là để cho Vân Nghiên quản, nhưng Vân Nghiên lười quản. Binh lực khuếch trương, cao thủ triệu tập, vũ khí chế tạo. Vương Khang đều ở đây khiêm tốn phát triển, đã đến cuối năm, thời tiết lạnh, Nam Sa Loan xây dựng vậy tương đối chậm một ít, chờ đợi đầu mùa xuân. Hắn cũng không muốn tìm phiền toái. Quảng cáo, nhưng phiền toái hay là tìm lên hắn, cái này nguồn vẫn là triều đình mới bố trí thủy sư. Hiện tại bọn họ đã vào ở Nam Sa Loan, hơn nữa bắt đầu các hạng chuẩn bị công việc dựa theo triều đình kế hoạch, phải thừa dịp mùa đông cầm chiến thuyền chế tạo ra tới, ít nhất cũng phải làm ra hiệu quả. Cùng đầu mùa xuân khí trời tốt sau đó, lập tức đưa vào huấn luyện. Đóng thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần số lớn thành thục có kinh nghiệm thợ triều đình công bộ cấp điều tới, nhưng vẫn có rất lớn lỗ hổng, chỉ có thể là địa phương chiêu mộ. Nhưng bản xứ thợ phần lớn đều bị Vương Khang tuyển được liền Nam Sa Loan, khiến cho bọn họ xuất hiện không người nào có thể dùng tình cảnh. Sau đó bọn họ liền cùng Vương Khang cần người, bởi vì năm ngoái Vương Khang mới vừa đi Nam Sa Loan lúc đó, từ triều đình mượn rất nhiều thợ. Muốn thì muốn đi, Vương Khang cũng không có nói nhiều, liền thả một nửa người cho bọn họ, nhưng mà đám người này cũng là được voi đòi tiên. Lại theo dõi Vương Khang vật liệu gỗ, bọn họ ở đóng thuyền, Vương Khang cũng ở đây đóng thuyền, mà đóng thuyền lại cần rất nhiều vật liệu gỗ, cần đều là đặc thù chất liệu, rất chân quý. Mà Vương Khang đóng thuyền là ở Nam Sa Loan, có một nhóm mua vào vật liệu gỗ muốn vận chuyển đến Nam Sa Loan, nhưng ở Hồ Châu nhưng là bị bắt lại, hiển nhiên là muốn chiếm đoạt mấy có. Nghe được bẩm báo, Vương Khang vậy là tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn một mực nhẫn nhịn thật đúng là giúp dài người khác kiêu căng. Khang thiếu gia, cái đó Lý tướng quân còn nói, hắn chuẩn bị ở Hồ Châu thiết lập trạm kiểm soát. Tới bẩm báo người mở miệng nói, nếu như là như vậy, vậy chúng ta Tân Phụng Thành cùng Nam Sa Loan liên lạc cũng sẽ phải chịu hạn chế, sau này cũng sẽ bị chế, phiền toái vô tận. Đáng ghét, nghe được này, cho dù là Vương Khang cũng không khỏi được tức giận không thôi. Nam Sa Loan xây dựng cùng Tân Phụng Thành tự nhiên không thoát được quan hệ, tất cả loại vật liệu vận chuyển, bao gồm vũ khí trang bị các loại. Vương Khang mình bỏ vốn sửa đường đào sông, khai thông một cái đường dây riêng, đường thủy và đường bộ liên thông, chính là vì thuận lợi nhanh nhẹn, có thể nhanh nhất liên thông hai nơi. Trước Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung cùng hắn quan hệ rất tốt, bởi vì Vương Khang chống đỡ Yến Quốc nguyên nhân, càng đối với hắn lớn được thuận lợi. Hiện tại đám người này đến, nhưng là phiền toái. Lý tướng quân, đây chính là mới lập thủy sư chủ tướng, Nam Yến bá Lý Thương Hải đệ đệ, Lý Thương Hậu. Hắn lại lần lượt khiêu chiến mình danh giới cuối cùng. Hiện tại hắn ở Hồ Châu đóng quân, còn muốn võ trang tiếp quản, thiết lập trạm kiểm soát, cái này rất rõ ràng là vì mình. Bất kể là hắn tự quyết định, vẫn là sau lưng có người bày mưu đặt kế, đều là chọc giận mình. Khang thiếu gia, ngài xem làm thế nào? Tới đưa tin người mở miệng nói. Cái nhóm này vật liệu gỗ là chúng ta thương hội từ Sở Quốc bên kia mua vào, cực kỳ trọng yếu, tiêu phí cực lớn, nếu là bị bọn họ tạm giam, tổn thất liền lớn. Ta đi một chuyến đi, xem bọn họ thật là ăn gan báo. Vương Khang thanh âm lạnh run, khoảng thời gian này sinh hoạt vẫn đủ an nhàn, chiếu cố hài tử, bồi bồi thê tử cũng không coi là quá bận rộn, chỉ cần không phải quá mức, Vương Khang mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được đi. Nhưng đám người này vẫn là thật là quá đáng. Đã quyết định, Vương Khang liền sấm rền gió cuốn lên đường. Hồ Châu Thành, là một tòa dọc theo nước thành, cũng là một tòa bên mậu thành, đến gần vùng nước Khẩn Ai Yến Quốc có rất nhiều thương nhân đều là do này xuất ngoại. Ở hôm nay càng thêm sầm uất, chỉ vì là, nó nơi kề bên chính là Nam Sa Loan. Nam Sa Loan dần dần hùng khởi, đối với Hồ Châu Thành cũng có tương đương tốt đẹp kéo theo tác dụng. Quảng cáo, mà gần đây, nơi này vậy hấp dẫn không ít ánh mắt. Bởi vì Triệu Quốc mới thành lập chi thứ nhất thủy sư, liền chú đóng ở nơi này, nguyên bản đây là chuyện tốt, là tăng cường quốc lực sự việc, vô luận là dân chúng vẫn là quan viên, cũng hỷ văn vui gặp. Nhưng thực cũng không phải là, tới từ bọn họ vào ở Hồ Châu tới nay, liền gặp tới rất nhiều người chán ghét. Hồ Châu Thành cũng là bên mậu thành, nơi cần chính là rộng thùng thình hoàn cảnh, mà ở chi này đóng quân đến sau đó, lại có thay đổi. Mới tới làm chuyện thứ nhất chính là muốn tiền cần người. Bởi vì muốn thành lập đóng thuyền tự chế tạo chiến thuyền. Bất quá cái này có sẵn địa phương, là Hồ Châu Thành Diêu Hơn huyện một cái thôn trấn, nơi này vốn là Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung trước đóng thuyền địa phương, sau đó bởi vì không có tiền, lại thiếu triều đình chống đỡ, mà chuyển cho Vương Khang. Nam Sa Loan tạo thành quy mô sau đó, Vương Khang liền đem đóng thuyền căn cứ bỏ vào Nam Sa Loan, cái này dẫu sao là địa bàn của mình, cho nên nơi này liền hoang phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bị Lý Thương Hậu thuận Lý Thành Trương trưng dụng, cái này thì thôi, hắn lại bắt đầu xuất chinh dân đòi tiền. Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung rất sớm liền đề cập tới triều đình muốn thành lập thủy sư, rốt cục thì có định luận, vậy rất vui vẻ yên tâm, cắn răng vây quanh một phần chia tiền ủng hộ, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. Không ngừng nhúng tay địa phương công việc, thậm chí muốn bắt đầu thực hành quân quản. Mà hiện tại lại là cầm Vương Khang một nhóm vật liệu gỗ vật liệu cho khấu trừ. Thành tựu Hồ Châu Thứ Sử, Lưu Trung dĩ nhiên là thời gian đầu tiên biết được lật đật liền tìm tới. Hôm nay Diêu Hơn huyện đã bị bọn họ cường thế tiếp nhận, trở thành trụ sở, huyện nha thành tướng quân phủ. Lưu đại nhân, chúng ta Lý tướng quân đang ở bên trong. Lưu Trung dài to ngắn khi đến nơi này, hắn vốn là cao tuổi, ở vệ binh dưới sự chỉ dẫn, đi tới một cái gian nhà trước chỉ nghe được bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.